Nhìn đôi mắt to tròn đầy khát vọng thỉnh cầu của Vi Tưởng, Lộ Thượng rốt cuộc cũng biết cái gì gọi là lấy đá tự đập lên chân mình. Chẳng qua vì thể diện, anh cố bình tĩnh gật đầu. Dĩ nhiên có thể, giáo sư Lộ, anh thật tốt, em yêu anh quá. Vi Tưởng nhất thời hưng phấn quên hết tất cả. Nhìn thấy Vi Tưởng trước sau khác biệt lớn như vậy, khóe miệng Lộ Thượng khẽ co rút. Nhưng mà cô vẫn nên trở về dáng vẻ như trước kia, bộ dạng đó dễ thương hơn. Nếu không thì anh sẽ không quen. Ăn xong cháo, Vi Tưởng dùng khăn giấy lau miệng rồi ngẩng đầu lên cười với Lộ Thượng. Giáo sư Lộ, hôm nay công ty không bận sao, cũng không cần phải đến trường à? Ừ, hôm nay tương đối rảnh. Đương nhiên anh sẽ không nói cho cô biết tối hôm qua đã tăng ca làm xong công việc của ngày hôm nay, còn ban ngày là vì muốn đến bệnh viện nên đặc biệt đổi giờ với đồng nghiệp. À, thì ra không phải cố ý xin nghỉ đến thăm cô, Vi Tưởng có chút mất mát. Nét mặt của cô bị Lộ Thượng ở đối diện xem hết vào trong mắt, anh buồn cười nâng khóe miệng. Như nghĩ tới cái gì, anh lập tức nói, hôm nay có cần truyền nước không, bác sĩ nói khi nào thì có thể xuất viện. Sáng sớm ngày mai có thể xuất viện rồi, chỉ là buổi sáng và buổi chiều hôm nay vẫn cần phải truyền nước biển. Không muốn tiêm chút nào, thật đáng sợ. Mặc dù chính cô cũng là y tá, nhưng đổi lại thành cô bị tiêm thì vẫn rất sợ. Lộ Thượng buồn cười trêu ghẹo, có gì đáng sợ chứ, lớn thế này rồi, ngay cả trẻ con cũng không bằng. Nói nghe xem, sao tự nhiên em lại bị viêm dạ dày cấp tính? Vi Tưởng nghe xong, không có mặt mũi tiếp tục nũng nịu, chỉ có thể lè lưỡi nói. Gần đây em ăn rất ít, hôm qua trở về có cùng với Trinh Trinh và đám bạn cùng nhau ăn lẩu, uống nước đá. Lộ Thượng tức giận cười nhạo, đáng đời, đúng là tự làm tự chịu, lần sau xem em còn dám hay không? Gocchuyenaudio.com Mặc dù biết không tránh không bị phê bình, nhưng đến khi nghe anh mắng thật thì Vi Tưởng lại mất hứng, cô nói một tràng. Cũng không biết tại ai, không phải là bởi vì gần đây anh đều không để ý đến em sao, cho nên tâm trạng em không tốt. Mà tâm trạng không tốt thì em sẽ không thèm ăn, đương nhiên cũng sẽ không ăn cơm. Dù sao đều là tại anh, cho nên anh rất phiền đó có biết không? Lộ Thượng không ngờ nguyên nhân cuối cùng là bởi vì chuyện này, anh khó tin nhìn Vi Tưởng. Thấy dáng vẻ tức giận của cô gái nhỏ, anh tốt bụng nhẹ giọng nói. Thật xin lỗi, tôi không biết việc mình không trả lời sẽ mang đến cho em nhiều phiền phức như vậy. Xin lỗi, sau này sẽ không thế nữa. Sau khi nói xong, anh bắt đầu giải thích nguyên nhân. Trước đó vài ngày công ty có chút vấn đề. Cả ngày tôi đều vì những chuyện kia bận rộn nên hoàn toàn không có thời gian lên WeChat. Thì ra là như vậy, tảng đá trong lòng Vi Tưởng cuối cùng cũng được buông xuống, niềm hy vọng nhỏ nhoi còn chưa kịp tàn nay lại bị đốt lên. Không sao, nếu anh cảm thấy áy náy thì ngày khác mời em xem phim, em sẽ tha thứ cho anh. Không thành vấn đề, anh đồng ý nhanh như vậy, Vi Tưởng có chút không dám tin. Trước kia chưa từng thấy anh có dáng vẻ giống như hôm nay, cô thậm chí còn có cảm giác mình đang nằm mơ. Giáo sư Lộ, hôm nay anh thật tốt, em cũng không dám tin. Chắc không phải em nằm mơ chứ, thế nào, chẳng lẽ bình thường trong lòng em tôi xấu xa đến không chịu nổi sao? Lộ Thượng nâng khóe mắt, Vi Tưởng vội vàng cười cười nịnh nọt. Làm sao có thể chứ, anh ở trong lòng em luôn luôn là một người đàn ông cao lớn đẹp trai, thành thục có triển vọng. Lộ Thượng không nhịn được cười, miệng ngọt như vậy, ai nha, em đang nói thật mà, nhất định không lừa gạt anh, ai lừa anh thì người đó là chó con. Được rồi, tôi biết rồi, nghĩ đến chuyện công ty anh vừa mới nói, đột nhiên Vi Tưởng lại có chút lo lắng. Chuyện công ty của anh còn chưa giải quyết, hôm nay lại đến bệnh viện có phải sẽ làm chậm trễ công việc không? Vấn đề của công ty hai ngày trước đã giải quyết xong rồi, không cần lo lắng. Vi Tưởng thấy hai người cứ ngồi nói chuyện mãi, bèn nói với Lộ Thượng. Em đi rửa trái cây cho anh ăn. Lộ Thượng sợ thân thể Vi Tưởng chưa hồi phục lại mệt nhọc vội vàng tiến lên. Để tôi đi cho em nằm xuống nghỉ ngơi là được rồi. Vi Tưởng ngơ ngác nhìn bóng lưng anh rời đi, trong lòng có chút ngọt ngào. Không lâu sau, y tá đẩy xe y tế đến tiêm cho Vi Tưởng. Thấy Vi Tưởng nhíu mày, Lộ Thượng thấp giọng khích lệ. Không sao đâu, cố gắng lên, bị nụ cười của anh mê hoặc, rốt cuộc Vi Tưởng chẳng sợ hãi nữa. Nghe giọng nói khích lệ của anh, từ từ đưa cánh tay ra. Có thể là đối với cô không quá yên tâm, bây giờ còn cộng thêm việc truyền dịch, Lộ Thượng cũng không đi về mà ở một bên dùng điện thoại xem tin tức. Chốc chốc lại hỏi Vi Tưởng có muốn uống nước không, có muốn ăn trái cây không. Bỗng nhiên anh trở nên chu đáo như vậy, Vi Tưởng ngoài việc cảm thấy không chân thật ra thì toàn bộ đều là cảm động. Nhìn anh vậy mà lại là một người biết chăm sóc người khác, mình thật là được lời. Chất dịch vừa truyền hết thì vừa vặn đến giờ ăn cơm, Lộ Thượng đứng lên hỏi Vi Tưởng xem muốn ăn gì để anh đi mua. Vi Tưởng thật thà nói muốn ăn cánh gà mật ong, tôm sú chiên giòn. Còn chưa nói hết, chân mày Lộ Thượng liền nhướn lên, trợn mắt nhìn cô. Tôi thấy em chớp mắt đã quên mất vết thương rồi. Góc truyện audio.com. Dạ dày còn chưa hoàn toàn khỏe lại, chỉ có thể ăn một ít thức ăn thanh đạm thôi. Vi Tưởng điềm đạm đáng yêu nói. Nhưng mà người ta đã ăn cháo với bánh bao 2 ngày rồi, cảm giác bản thân cũng sắp trở thành bánh bao luôn. Hơn nữa, em cảm thấy bây giờ đã tốt hơn nhiều rồi, thật sự rất muốn ăn thịt, làm thế nào đây? Lộ Thượng thở dài, thật không chịu nổi em, nhưng cũng chỉ có thể ăn như vậy thôi. Chờ khi nào dạ dày em tốt lại rồi hôm khác tôi mời em ăn thịt. Đối với Vi Tưởng, không thịt không vui, mà nói, lời này thật quá xuôi tai. Hai tay cô che miệng, ánh mắt vui sướng nói. Cảm ơn chú Lộ đáng yêu nhất, làm thế nào mình lại biến thành ông chú rồi, anh có già như vậy sao? Lộ Thượng buồn buồn không vui mở cửa đi ra ngoài mua cơm. Cách chương.